chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3572, chương 3382, mang người ra ngoài ăn ăn ngon. Vương Đại Đông ngồi chiếc máy bay này an toàn rơi xuống đất. Đế kinh ban đêm vẫn như cũ lạnh liệt không gì sánh được. Tuy nhiên đã qua hết năm hơn nửa tháng đi qua, nhưng khí trời vẫn không có chuyển biến tốt đẹp tình thế. Cả nước các nơi có nhiều chỗ vẫn như cũ rơi xuống kéo dài phi tuyết. Vương Đại Đông hạ cơ về sau, nhanh như chớp thì chuồn ra phi trường, tránh cho đến tiếp sau không tất yếu phiền phức. Hắn xuất thủ cũng là thuận thế mà làm, không muốn xem lấy những người này chết oan chết uổng. Dù sao đều không phải là cái gì người xấu, ra phi trường cũng không có tiếp đãi người. Vương Đại Đông thầm mắng Lâm Thiên cũng quá keo kiệt. Hắn vừa đi thầm nghĩ trong lòng, quay người nhảy nhập không bên trong, ngự kiếm bay về phía đế kinh chỗ sâu, rơi nhập lâm ra cửa. Vương Đại Đông không có gõ cửa liền trực tiếp đi vào, trực tiếp hướng Lâm Thi Nghiên gian phòng bên kia đi đến. Hắn trở về tin tức nhất thời thì truyền đến Lâm Thiên chỗ đó. Lâm Thiên nhếch miệng mỉm cười, ra hiệu tự mình biết, liền sẽ phất tay để Từ Phong đi xuống nghỉ ngơi. Hắn còn có rất nhiều công vụ phải bận rộn. Trong nước cục thế từ khi nước Mỹ cùng dị năng giả giao chiến về sau, những cái kia ẩn tàng dị năng giả biến đến dục dịch ngóc đầu dày. Hắn làm Côn Lôn Khư người chủ sự một trong, đến cam đoan an ninh quốc gia. Hắn bên này còn tại đốt đèn văn phòng. Vương Đại Đông trở lại Lâm Thi Nghiên gian phòng, lại phát hiện Lâm Thi Nghiên đêm hôm khuya khoát không ngủ được, lén lút đang ăn lấy đồ ăn vặt. Hắn không nghĩ tới Lâm Thi Nghiên còn không có hồi Giang Đô. Cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Vương Đại Đông vừa đẩy cửa vào, Lâm Thi Nghiên tựa như chấn kinh con thỏ vội vàng giằng ăn giấu ra sau lưng. Phát hiện là Vương Đại Đông, nhất thời mặt mày hớn hở lên. Vương Đại Đông cười khép cửa lại, thoát áo khoác hỏi, đêm hôm khuya khoát không ngủ được, biến thành con chuột nhỏ trộm đồ ăn. Lâm Thi Nghiên hút hút cái mũi, hừ nhẹ nói, ngươi mới là con chuột nhỏ. Vương Đại Đông cười, Lâm Thi Nghiên hút cái mũi động tác có thể không phải liền là giống chuột sao? Vương Đại Đông làm lấy Lâm Thi Nghiên mặt cởi áo ra cùng quần. Lâm Thi Nghiên đỏ mặt hỏi, trở về làm sao không cho ta biết một tiếng? Vương Đại Đông nhìn lấy nàng bộ dáng, đi vào phòng tắm vừa nói, điện thoại di động không có điện. Lâm Thi Nghiên trở mặt lật Vương Đại Đông y phục, móc điện thoại di động xem xét, còn thật không có điện. Ngươi làm sao không có hồi Giang Đô? Công ty không muốn. Vương Đại Đông hướng về phía nước nóng, hơi nước đem pha lê bao phủ đến sương mù mông lung. Lâm Thi Nghiên tại trong tủ chén lật ra Vương Đại Đông sạc pin cho hắn gọi di động sạc điện, trả lời, ta muốn đợi ngươi trở về cùng một chỗ trở về, miễn cho ngươi bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Cái này quá phận. Vương Đại Đông không cam lòng thanh âm truyền đến, ta ở bên ngoài thế nhưng là giữ mình trong sạch. Lâm Thi Nghiên nhất thời trợn mắt một cái, Vương Đại Đông bản tính như thế nào nàng cũng không phải không biết. Trước kia là ba ngày không trêu chọc muội thì toàn thân khó chịu, hiện tại đỡ một ít, cũng không biết là bao nhiêu thiên. Vương Đại Đông nếu như biết Lâm Thi Nghiên nghĩ như vậy lời nói, nhất định sẽ hô to nguyện vọng. Hắn mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi, làm sao có thời giờ yên tĩnh trêu chọc muội. Cái này nồi, chúng ta lão Vương cũng không lưng. Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt các nàng đâu? Vương Đại Đông ngay tại áp chế lấy lưng, các nàng ra ngoài, không biết lại đi đến nơi đó sóng. Liền cha cầm nàng cũng không có cách nào. Lâm Thi Nghiên trong thanh âm mang theo u oán. Phòng tắm tiếng nước biến mất. Vương Đại Đông chùm khăn tắm đi ra, cau mày nói, nàng cũng không nhanh điểm tìm người gả, cả ngày đông chạy tây chạy làm gì? Lâm Thi Nghiên nhất thời trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Một Lâm Thi Nghiên bệnh tin tức, có thể ở nhà ngây người mới có quỷ, để cho nàng kết hôn, đó căn bản không có khả năng. Chúng ta cái gì trở về? Vương Đại Đông tìm một khối khăn lông khô lau chính mình ướt sũng tóc. Ta muốn ngày mai liền trở về. Có thể, tuy nhiên thời gian có chút gấp, nhưng Vương Đại Đông một ngày cũng không muốn ở chỗ này ở lại. Hắn xoa vài cái, gật gù đắc ý, tóc nhất thời thì sấy khô. Lâm muội muội, đến cấp ngươi nhìn thứ gì? Vương Đại Đông đi đến Lâm Thi Nghiên trước mặt. Tà mị cười nói, Lâm Thi Nghiên nhất thời cảnh giác lên, nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhất thời mở ra khăn tắm. Lâm Thi Nghiên rít lên một tiếng. A, ngay sau đó Vương Đại Đông cười hì hì mặt nhất thời liền đến cứng ngắc. Một bao khoai tây chiên nhất thời nện ở trên mặt hắn. Khoai tây chiên rơi tại hắn tóc phía trên. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái. Đem khăn tắm buộc lên. Từ trên đầu cầm ra 3-4 mảnh khoai tây chiên ném vào trong miệng. Cót ca cót két giòn. Lâm Thi Nghiên trống liếc trong mắt chừng lấy Vương Đại Đông. Thở phì phì nói ra. Đưa ta khoai tây chiên. Vương Đại Đông cười nói. Ta ăn đều ăn. Muốn không ta nhổ cho ngươi ăn. Buồn nôn. Lâm Thi Nghiên một trận ác hàn. Còn không mau đem đất phía trên thu thập. Tuân lệnh. Vương Đại Đông cười nói. Đem trên mặt đất vẩy đến một chỗ khoai tây chiên toàn bộ quét vào trong thùng rác. Lâm Thi Nghiên xoa cái bụng. Phát ra ùng ụp thanh âm. Vương Đại Đông thấy thế. Không khỏi hỏi. Ngươi buổi chiều thật ăn cơm chiều sao? Không có. Buổi chiều mấy vị thúc thúc cùng cha nổi tranh chấp. Ta cơ hồ không có ăn thứ gì. Vương Đại Đông gặp nàng đáng thương bộ dáng. Thì cười nói. Thay đổi y phục, ta mang ngươi ra ngoài ăn ăn ngon. Lâm Thi Nghiên nhất thời mắt bốc lục quang, nhanh nhẹn mặc xong quần áo cùng giày. Theo Vương Đại Đông lén lút chạy tới cửa sau, nhìn lấy thật cao tường vây. Vương Đại Đông ôm Lâm Thi Nghiên eo, nhảy một cái thì nhảy đến ngoài tường. Lái xe đi, Lâm Thi Nghiên giữ chặt Vương Đại Đông nói ra. Sau đó hai người mở ra Lâm Thi Nghiên Bentley đi ra ngoài. Trên đường cái người đi đường vẫn như cũ không ít. Xe cộ cũng rất nhiều. Vương Đại Đông mở rất lâu xe. Dừng xe ở ven đường. Lâm Thi Nghiên nhìn lấy bên đường bãi nhỏ. Nhất thời mắt trợn tròn. Đây chính là ăn ngon. Lâm Thi Nghiên có chút không thể tin. Trong không khí tung bay mùi thơm để cho nàng cái bụng khiến cho. Vương Đại Đông cười cười, lôi kéo nàng đi tìm một cái chỗ trống ngồi xuống. Những thứ này lâm thời bán hàng rong không ít. Lúc này đã tới gần 12 điểm. Vẫn như cũ còn có không ít người top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Trong không khí tất cả đều là mùi thức ăn thơm, làm cho người thèm nhỏ dãi muốn. Vương Đại Đông hai người bọn họ lớn đến nhất thời hấp dẫn không ít người chú ý. Có thể mở Bentley người xác thực tới này loại quán ven đường ăn đồ ăn. Thật là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, mà lại tới vẫn là một cái siêu cấp xinh đẹp mỹ nữ. Đến mức Vương Đại Đông, tự động bị bọn họ loại bỏ. Mỹ nữ ở đâu đều được hoan nghênh, ngược lại là theo nàng nam nhân muốn bị căm thù. Lão bản rất nhân tình chiêu đãi Vương Đại Đông tốt Lâm Thi Nghiên hai người. Lâm Thi Nghiên đánh giá chung quanh, rất không ra hiệu, Vương Đại Đông nắm chặt tay nàng, cười nói, yên tâm đi, ăn không chết, ngươi nhìn những người kia không là sống thật tốt, mà lại từng cái trên thân phiêu còn không ít. Hắn nói chuyện là nhỏ vừa nói, bằng không bằng vào lấy câu nói này, những người kia đến tìm hắn để gây sự, hắn bản thân liền là một cái vô cùng chán ghét phiền phức người. Không biết loạn tìm phiền toái cho mình. Lâm Thi Nghiên bị nàng câu nói này nói đến không tự chủ được trợn mắt một cái. Không bao lâu, Vương Đại Đông một chút đồ ăn nóng hổi đến đông đủ. Lâm Thi Nghiên hút chuồn mất lấy cái mũi, mồm miệng nước miếng, cảm giác mình đói hơn. Không đường phố xa xa, một cái chật vật bóng người theo trên nóc nhà rơi xuống.